Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 642, hỏa hoạn. Góc truyện audio.com. Ế Rosen có nữ nhi. Vừa mới chuyển đến Castle Doran Nagisa biết được Rosen có hai cái nữ nhi lúc. Sắc mặt vô cùng đặc sắc, nhìn xem bị Rosen bế trên tay hai cái vô cùng đáng yêu nữ hài. Nagisa thật không biết phải nói gì cho phải. Ta còn trẻ như vậy liền làm gì? Nagisa thần sắc có chút đờ ra lẩm bẩm. Lần đầu gặp mặt, Nagisa, ta là Mio, là A Nhi. Chan muội muội, Mio đi đến nhìn Nagisa như cười như không nói. Khi biết được Rosen ở cái thế giới này có một cái muội muội lúc, Mio rất muốn cùng đối phương gặp mặt một cái. Bây giờ xem ra, Nagisa vẫn là kém hơn nàng. Dung mạo đúng là rất đáng yêu nhưng vẫn so ra kém nàng một bậc. Nhưng thân cao cùng vóc người càng là thua xa nàng. Nghĩ đến đây Mio không khỏi có chút đắc ý khoanh tay trước ngực. Nàng đôi kia cao vút ngọn núi cũng theo đó run lên một cái. Nhìn thấy Mio khoe cái kia vô sỉ dáng người lúc, Nagisa trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tức giận. Ta mới là Rosen muội muội. Nagisa nghiến răng nghiến lợi nhìn Mio nói. Nagisa bình thường đâu rất tốt tính, rất ít khi tức giận. Bất quá đối với Mio cái này có thể uy hiếp đến mình địa vị. Nagisa tuyệt đối không chút nào đối với nàng có sắc mặt tốt. Đáng ghét, nữ nhân kia dáng người làm sao lại tốt như vậy? Bất quá không sao, ta vẫn còn trưởng thành còn có cơ hội thắng nàng. Nàng mụ mụ còn là một cái cự nhũ đây. Ai, ta đang suy nghĩ gì thế này? Nagisa lắc đầu một cái. Đem trong đầu lung tung suy nghĩ cho đá ra ngoài. Nghe vậy Mio còn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này Rosen đã đi đến hai người chính giữa ngăn lại. Hai người các ngươi gây sự đủ chưa? Vừa mới gặp mặt liền gây gổ. Sau này đều là người một nhà. Phải thật tốt sống chung một chỗ. Rosen nhìn hai người nói. Ta mới không cùng cái này con nhóc sống chung đây. Trừ phi nàng gọi ta là Oani. Chan, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn nàng. Mio chỉ về phía Nagisa nói. Ta mới sẽ không gọi ngươi là Oani. Chan, Nagisa hừ lạnh nói. Ầm ầm, Rosen ngay lập tức cho mỗi người một quyền lên đầu. Còn dám gây gổ nữa đừng trách ta không ra tay độc ác. Còn nữa, Mio đúng là lớn tuổi hơn. Cho nên Nagisa, ngươi phải gọi nàng là. Để cho ta gọi nàng là Oani. Chan thì đừng hòng, cùng lắm thì ta sẽ không chuyển vào nơi này. Nagisa kiên quyết nói, ta cũng không muốn có một cái muội muội như nàng. Mio nói, thấy vậy Nagisa hừ lạnh một tiếng. Sau đó xoay người nhìn Yukina nói, chúng ta đi thôi, Yukina, nói xong Nagisa liền hướng về phòng mình đi đến. Chờ ta một chút, Nagisa, Yukina thở dài một tiếng. Sau đó nhanh chóng theo sau. Sư vương hội cũng đã đồng ý cho nàng chuyển vào nơi này. Bất quá ngay trong ngày đầu tiên chuyển vào nơi này liền xảy ra những chuyện này để cho Yukina cảm thấy có chút bất an. Đợi đến khi hai người bóng lưng biến mất, Rosen mới quay sang nhìn Mio bất đắc dĩ nói. Mio, ngươi cũng không cần phải cùng Nagisa gây gổ đi. A Nhi, Chan muội muội có ta một cái là đủ. Không cần thêm bất cứ ai khác. Mio một mặt ngạo nghễ nói, "Khụ, thật ra ta còn một cái cùng cha khác mẹ muội muội." Rosen ho khan một tiếng rồi nố, "A Nhi, Chan, ngươi rốt cuộc là còn bao nhiêu cái muội muội? Xin mời nói hết ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nổi giận, sẽ không tìm các nàng gây sự." Mới là lạ, vốn tưởng rằng Rosen chỉ có Nagisa một cái muội muội mà thôi. Nếu như là Nagisa thì Mio tự tin là mình sẽ giỏi hơn về mọi mặt. Nhưng bây giờ Rosen nói hắn còn thêm một cái muội muội để cho Mio cảnh giác lên. Nàng cần phải điều tra kỹ một chút về đối phương, sau đó đem nàng đánh bại, như vậy mới có thể giữ vững trong lòng Rosen tốt nhất muội muội địa vị. Chuyện đó hãng nói sau, hiện tại nàng cũng không có ở thế giới này, Rosen lắc đầu nói. Sau đó liền xoay người rời đi, hướng về phía phòng bếp, Rosen có chút hối hận tại sao không mang theo Mikoto hoặc Saiko đi. nếu không hắn cũng không cần phải xuống bếp. Rosen không nói, Mio cũng vô pháp hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phòng. Bữa tối qua đi, Rosen quyết định ra ngoài đi dạo một chuyến. Thân là Rosen người giám sát, Yukina cũng đi theo hắn. Oanh, ngay lúc này, một đạo tiếng nổ truyền đến. Chỉ thấy tại phía xa, một đầu to lớn hỏa điểu đang công kích thứ gì đó dưới mặt đất. Tại hỏa điểu công kích, phía dưới liền biến thành một biển lửa. Tại lãnh địa của ta làm loạn, thật đúng là can đảm. Ta muốn xem thử là người nào lớn gan như vậy. Rosen khóe miệng nhếch lên cười tà nói. Xin mời bình tĩnh một chút. Senpai, nhìn xem giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát Rosen. Yukina ngay lập tức liền lên tiếng để cho Rosen bình tĩnh lại. Yên tâm đi Yukina, bình thường tình huống ta sẽ không ra tay. Để cho ác cùng Ray giải quyết là có thể. Cũng không phải tất cả mọi chuyện phải để cho ta tự mình đi giải quyết. Rosen cười nói, sau đó hắn liền hướng về phái xảy ra chiến đấu đi tới. Lo lắng Rosen sẽ làm chuyện điên rồ gì, Yukina cũng đi theo, tại hai người đi đến hiện trường. Lúc chiến đấu cũng đã kết thúc, xuất hiện trước mặt Rosen cùng Yukina là một cái bị chém ngang ngực trung niên nam nhân. Nhìn các ngươi cách ăn mặc chắc không phải là công ma sư đi. Lúc bầy từ trong góc khuất đi ra một cái vác cự phụ ăn mặc hắc bào tóc vàng trung niên nhân. Là ngươi làm loạn ở ta lãnh địa sao? Rosen nhìn về phái tóc vàng nam nhân lạnh lùng nói. Ngươi lãnh địa, vậy ra ngươi chính là đệ tứ chân tổ trong lời đồn đi. Tóc vàng trung niên nhân thần sắc nghiêm nghị nói. Nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, ta sẽ cho ngươi một cái chết tử tế. Mặc dù ta biết chuyện này không thể nào. Senpai xin lùi lại, chuyện này giao cho ta giải quyết. Đi lên một bước, Yukina lấy ra Tuyết Hà Lăng nhìn về phía nam nhân tóc vàng thần sắc nghiêm túc nói, cách chương.